Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835. Chương 835. Tạp tang. Bách Lý Thanh Phong chờ đợi một đoạn thời gian. Tử quán bên trong đám người nhìn hắn không có động tác khác. Mới dần dần khôi phục trò chuyện, nhưng thanh âm ép rất thấp, tựa hồ sợ va chạm quý nhân, mà một chút tương đối sợ phiền phức người càng là thanh toán xong. Rời đi tử quán, dưới loại tình huống này, ngồi mười mấy phút, Bách Lý Thanh Phong một điểm tin tức hữu dụng đều không có nghe được. Liền tại Bách Lý Thanh Phong dự định tiếp tục ngồi xuống lúc, một cái quần áo sạch sẽ, trên người khí chất cùng những người khác so sánh xem xét liền biết hoàn toàn khác biệt nam tử trung niên xuất hiện ở trong tử quán. Nam tử ánh mắt trên người đám người quét qua, đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người, liên tiếp hữu lễ nói: "Gặp qua tiên sinh, tiên sinh hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta Lê Quang Thành đi. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Bách Lý Thanh Phong." Bách Lý Thanh Phong lên tiếng: "Ngươi làm sao biết ta lần đầu tiên tới? Phương viên mấy ngàn cây số bên trong có danh tiếng đại nhân vật ta hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút, có thể nhưng không có một cái có thể giống tiên sinh tuổi như vậy nhẹ nhàng tu luyện tới đại kỳ sĩ cảnh giới." Nam tử trung niên nói xong có chút khom người chào: "Ta là Tạp Tang kỵ sĩ quản gia Nạp Cát. Nhà chúng ta chủ nhân nghĩ mời tiên sinh tiến đến trong nhà hắn làm khách. Không biết tiên sinh có thể có thời gian?" Nạp Cát, Bách Lý Thanh Phong đọc lấy cái tên này, ánh mắt có chút quỷ dị. Nạp Cát lại không có cảm giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dị thường. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, lấy tiên sinh cùng vị tiểu thư này thân phận cao quý, những địa phương này không xứng với bên trên ngài. Lần này ngôn ngữ, tại rèm pha tử quán tất cả mọi người a. Chỉ là, tử quán bên trong vô luận là trưởng quỹ lão bản, vẫn là những dáng người kia to con đại hán, thế mà không có người nào phản bác, ngược lại càng thêm ti khiêm cúi đầu, tựa hồ liền cũng không dám nhìn Nạp Cát một chút, không bỏ ra nổi một điểm vỗ bàn nổi giận nam tử khí khái. Ngược lại một bộ thành thói quen bộ dáng, cân nhắc đến những người này không làm sao nói, đợi tiếp nữa đoán chừng cũng nghe không được tin tức hữu dụng gì. Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục tại tử quán tiếp tục chờ đợi ý tứ, nhưng hắn cũng không có tiếp nhận Nạp Cát mời, không hiểu thấu đi một cái người xa lạ trong nhà. "Không cần, ta nghỉ ngơi một đêm, thứ hai ngày liền sẽ rời đi." Nạp Cát hơi sững sờ, một hồi lâu mới nói một tiếng: "Thật sao, kia thật là tiếc nuối. Trong ngày này tiên sinh nếu như có gì cần, hoặc là có mắt không mở người quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, xin cứ việc thông chi chúng ta. Chúng ta tất nhiên sẽ thay Bách Lý tiên sinh quét dọn phiền phức." "Có lòng." Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. "Tiên sinh như muốn nghỉ ngơi, ta hướng tiên sinh đề cử tiến về Cách Lâm khách sạn. Tin tưởng bên kia có thể làm cho tiên sinh đạt được tốt hơn ở lại thể nghiệm." Nạp Cát thi lễ một cái, lui xuống, đợi đến Nạp Cát rời đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua có chút an tĩnh tử quán, cũng không tốt đợi tiếp nữa. Sau đó không lâu ra cửa, thanh toán xong, hướng Nạp Cát nói Cách Lâm khách sạn mà đi. Thế giới này sử dụng tiền tệ chính là vàng bạc đồng ba loại. Bởi vì giống nhau kim loại giá trị, năm đó thế giới thứ hai đại lượng kim loại còn từng xung kích qua hoang vu giới vàng bạc thị trường. Bất quá trải qua mấy chục năm dung chuyển, hai thế giới vàng bạc giá cả đã thực hiện tương đối cân bằng. Bách Lý Thanh Phong có thể dùng thế giới kia hối đoái vàng bạc đúc thành ngân tệ ở cái thế giới này sử dụng. Đồng dạng, thế giới này vàng bạc cũng có thể cầm tới hoang vu giới đi bán hối đoái thành đối ứng tiền tệ. Bởi vì nguyên nhân này, hắn ngược lại không cần lo lắng không có tiền thanh toán. Thế giới này người vẫn là rất nhiệt tình nha. Lúc trước ta nhìn thấy tư liệu còn nói thế giới này nhân dân sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Quả nhiên, tin tức ngầm không đủ để tin. Bách Lý Thanh Phong nói thầm. Rất nhanh, hắn cùng Bách Lý Trúc hai người ngồi cưỡi tọa kỵ đi tới Nạp Cát nói tới Cách Lâm khách sạn. Cái quán rượu này tọa lạc đường phố rõ ràng so cái khác đường phố sạch sẽ gọn gàng một đống lớn. Không chỉ sàn nhà thời khắc có người quét dọn, hai bên càng là mới trồng đại lượng hoa cỏ cảnh trí. Cũng có thể nhìn ra có nhân tinh ý kiến Cát, nhất là toàn bộ Cách Lâm khách sạn. Nói là khách sạn, ngược lại càng giống một cái làng du lịch. Toàn bộ khách sạn từ mười mấy tòa nhà đơn độc lầu nhỏ tạo thành. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh sắc màu rực rỡ. Đồng thời còn có thể nhìn đến đại lượng tuấn lãng người phục vụ cùng mỹ mạo thị nữ đi tới đi lui. Trong đó, Bách Lý Thanh Phong vừa đến, lập tức có người phục vụ tiến lên cung kính nói: "Tiên sinh, ngài tọa kỵ có thể yên tâm giao cho ta, chúng ta sẽ dành cho ngài tọa kỵ thức ăn tốt nhất. Bảo đảm nó ngày mai có đầy đủ tinh lực mang theo ngài mở ra bất luận cái gì một hành trình mới." Đa tạ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cùng Bách Lý Trúc đi vào quầy lễ tân, một cái thị nữ ngay lập tức dẫn hắn đi vào một chỗ ghế dài. Thượng hạng bánh ngọt đồ uống, loại kia thái độ phục vụ, lập tức để Bách Lý Thanh Phong đẩy ngã chính mình lúc trước liên quan tới nghề phục vụ không chịu nổi đánh giá, bất quá loại tâm tình này kéo dài một lát. Làm hắn nhìn thấy phía trên rẻ nhất 3 kim 20 ngân giá phòng về sau, đã đổi sắc mặt, một cái kim tệ, dùng hy á tiền tệ hối đoái, tương đương với hơn 1,200 khối, như lại thêm bên trên 20 cái tiền bạc. Ở đây một đêm bên trên rẻ nhất gian phòng thế mà đều muốn gần 4.000. Ngươi tại sao không đi đoạt? Bách Lý Thanh Phong kém chút liền muốn quay người đi. Bất quá làm hắn nhìn thấy trong tửu quán động đều không muốn động đậy Bách Lý Trúc ở đây thế mà. Hiếu kỳ đánh giá chung quanh lúc, cuối cùng có chút mềm lòng. Hắn có thể tùy tiện tìm một chỗ ở một đêm chấp nhận. Nhưng lại không thể ủy khuất Tiểu Trúc. Cuối cùng Bách Lý Thanh Phong tuyển cái rẻ nhất phòng ở. Thị nữ mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào một cái tầng 4 lầu nhỏ phòng. Toàn bộ lầu nhỏ phòng một tầng chỉ có 2 phòng nhỏ. Diện tích lại vượt qua 100 bình. Mặt đất phủ lên sàn nhà. Còn đệm một tầng thảm. Tổng thể bên trên nhìn. Ngược lại thoáng xứng đáng 3 kim 20 ngân giá cả. Tiên sinh, nếu như ngài còn cần gì ngoài định mức phục vụ, mời dung một cái ngài cửa lục lạc. Công việc của chúng ta nhân viên 24 giờ chờ đợi ngài phân công. Thị nữ cung kính thi lễ, cái gì phục vụ đều có thể. Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nói. Thị nữ ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, mặt bên trên hơi có chút ý xấu hổ. Đúng vậy tiên sinh, chỉ cần ngài cần, vậy thì tốt. Ta muốn hỏi hỏi Bắc Địa gần nhất địa phương nào có núi lửa bộc phát sao? Lửa, núi lửa bộc phát, thị nữ ngẩn người. Đúng, ngươi biết không? Ôm, thật có lỗi, ta chưa bao giờ từng rời đi Lê Quang Lĩnh, chưa từng thấy qua chân chính núi lửa. Dạng này à, Bách Lý Thanh Phong có chút thất vọng, vậy ngươi biết không biết nơi nào có trong vắt tinh thạch bán? Trong vắt tinh thạch, thị nữ có chút mờ mịt, đó là cái gì? Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, cung cấp cái gì ngoài định mức phục vụ? Bách Lý Thanh Phong thầm nghĩ, phất phất tay, được rồi, không sao, vậy ta cáo từ trước. Thị nữ cúi đầu, lui xuống, cái này một cái buổi tối, ở gió êm sóng lặng. Bất quá tại thứ hai sáng sớm bên trên lúc, Bách Lý Thanh Phong nơi ở tới một vị khách nhân, một cái nhìn qua 30-40 trên dưới nam tử, cùng hắn đồng hành còn có từng mời qua quản gia Nạp Cát. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh ngươi tốt, ta là Tạp Tang, nam tử cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Tạp Tang kỵ sĩ, ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nam tử này, có chút ngoài ý muốn. Hắn lại là một cái cũng giống như mình, nửa bước truyền kỳ. Toàn bộ Lê Quang lĩnh hắn thoáng cảm ứng một phen. Có một tôn chân chính truyền kỳ, đoán chừng chính là Lê Quang thành thành chủ. Đồng dạng cũng là Lê Quang lĩnh vua không ngai. Trừ hắn bên ngoài, nửa bước truyền kỳ cấp khí tức tại 6 đến 10 người. Bởi vì trong thành thị đủ loại khí tức quá nhiều, Bách Lý Thanh Phong cũng phân không chân thực. Không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay nhiều nhất không cao hơn 10 cái nửa bước truyền kỳ liền bị hắn gặp được. Ta nghe người ta nói Bách Lý Thanh Phong tiên sinh muốn nghe ngóng mua trong vắt tinh thạch. Vừa vặn, ta biết ở vào 4.600 cây số bên ngoài A Phương Tác Vương quốc thủ đô Nhã Sát rừng. Thương hội sắp cử hành một trận quy mô long trọng đấu giá hội. Đấu giá hội hiện trường liền sẽ có trong vắt tinh thạch bán ra. Ta dự định qua bên kia mua ít đồ cho ta một vị ở tại bên kia trưởng bối trúc thọ. Nếu là Bách Lý Thanh Phong tiên sinh không ngại, chúng ta không ngại một đạo đồng hành. Nhã Sát rừng thương hội có trong vắt tinh thạch bán. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, hắn lại ý thức được cái gì? Đấu giá hội, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Tiểu thuyết truyện ký, nhân vật du ký bên trong ắt không thể thiếu tiêu chuẩn phối trí tử quán. Đấu giá hội, hôm qua hắn thể nghiệm một chút tử quán, có chút thất vọng. Không biết buổi đấu giá này sẽ hay không cho hắn một điểm kinh hỉ. Chỉ là, hắn trên người mang không đủ tiền. Kim tệ chỉ có không đến 1.000 viên. Chờ chút, dưới tình huống bình thường đấu giá hội khẳng định có người phát sinh cãi vã. Khẳng định sẽ bộc phát đại chiến. Đại chiến trình độ khẳng định không thấp. Vài phút đem đấu giá hội hiện trường đánh nát. Sau đó liền cử hành không nổi nữa. Cho nên mang không mang theo tiền không phải trọng điểm. Trọng điểm là theo chân đi tham gia náo nhiệt. Được thêm kiến thức, ngẫm lại đã có chút mong đợi. Đúng, Bách Lý Thanh Phong tiên sinh cần phải đồng hành. Tạp Tang cười nói, vậy làm phiền Tạp Tang kỵ sĩ. Bách Lý Thanh Phong nói, như vậy, mời Bách Lý Thanh Phong tiên sinh chuẩn bị một chút. Chúng ta sẽ tại sau 2 giờ xuất phát. Ta đến lúc đó để quản gia tới đón ngươi. Làm phiền, Bách Lý Thanh Phong nói. 2 giờ qua rất nhanh đi. Theo Bách Lý Thanh Phong lui phòng, đi vào Cách Lâm cửa khách sạn lúc, Nạp Cát đã chờ ở đó. Sau lưng hắn còn có một cỗ nhìn qua có chút không tệ xe ngựa. Bách Lý Thanh Phong đối với thừa ngồi xe ngựa cũng không ưa. Chỉ là cân nhắc đến Bách Lý Trúc cuối cùng chỉ là một đứa bé. Hắn vẫn là lựa chọn lên xe. Xe ngựa đi về phía trước một lát. Tại Lê Quang Thành cửa thành cùng Tạp Tang kỵ sĩ hoàn thành tụ hợp. Nơi này trừ một đội 22 người kỵ sĩ bên ngoài. Đồng dạng có một chiếc xe ngựa chờ. Cửa sổ xe còn nhô ra đến một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Lén lén đánh giá Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh. Tạp Tang kỵ sĩ cưỡi một con hung thú cười cùng Bách Lý Thanh Phong. Chào hỏi, đầu hung thú này có chút cùng loại với sư tử, nhưng thân bên trên tán phát khí tức lại đạt đến lãnh chúa cấp. Tạp Tang kỵ sĩ, Bách Lý Thanh Phong tiên sinh chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường đi. Tạp Tang kỵ sĩ nói, được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đội xe chậm rãi tiến lên. Hoang vu giới hoàn cảnh tương đối cằn cỗi, nhưng không thể không nói vật tư phương diện so với chúng ta song tháng giới phong phú không ít. Tạp Tang ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong quần áo đánh giá một lát. Cười nói, Bách Lý Thanh Phong nhìn Tạp Tang một chút. Người biết ta đến từ hoang vu giới. Đương nhiên, hoang vu giới đi vào Bắc Địa người mặc dù ít. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút. Nói xong, Tạp Tang nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Mà dám can đảm kẻ độc hành, đều không ngoại lệ, đều là cao thủ. Quá khen, Bách Lý Thanh Phong nói. Đón Tạp Tang kỵ sĩ ánh mắt,